Cực phẩm chiến long, chương 404, C404, anh lắc đầu bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá kinh khủng, cậu ta đang ở cảnh giới nào? Lão Hùng rít điếu thuốc, trầm tư hồi lâu rồi nói. Sức mạnh của cậu ấy không thể đánh giá bằng kiến thức thông thường của chúng ta được đâu. Nghe vậy, sắc mặt của mấy ông lão lập tức thay đổi. Chẳng lẽ là luyện khí sĩ? Nhưng truyền thừa của luyện khí sĩ chẳng phải đã sớm thất truyền rồi sao? Ai nói thất truyền? Lúc trước trong chiến bộ của chúng ta có một vị luyện khí sĩ đấy còn gì? Ông nói Lục trưởng lão. Sắc mặt của mấy ông lão lập tức biến đổi. Nửa đêm, Lý Quân và Hùng Bi mới về đến Sở Châu. Tên Hùng Bi này hưng phấn đến mức không ngủ, còn chạy xuống hầm ngầm luyện quyền. Sáng sớm hôm sau, Lý Quân gọi Hùng Bi đến trước mặt mình, sau đó đẩy một quyển sách đến trước mặt hắn. Bắt đầu từ hôm nay, ngoài việc tu luyện La Hán thần đả, anh còn phải tu luyện thập long thập tượng công này cho tôi. Lúc trước lão già truyền cho Lý Quân hai bộ công pháp. Một là Thương Long Quyết, hai là Thập Long Thập Tượng Công. Bộ Thập Long Thập Tượng Công này vô cùng uy mãnh, ra tay như sấm sét, vô cùng thích hợp để Hùng Bi tu luyện. Tất nhiên Lý Quân đã luyện bộ công pháp này đến đại thành. Khác với Thương Long Quyết, lúc trước lão đầu đã nói bộ công pháp Thập Long Thập Tượng Công này, nếu Lý Quân muốn bồi dưỡng đàn em thì có thể truyền lại cho bọn họ. Thương Long Quyết thì Lý Quân chỉ có thể truyền lại cho người thừa kế duy nhất sau này của anh. Vì vậy hiện tại anh sẽ truyền Thập Long Thập Tượng Công cho Hùng Bi. Hơn nữa, Hùng Bi trời sinh đã có sức lực lớn, tu luyện bộ công pháp này vô cùng phù hợp. Hùng Bi cầm sách lên lật vài trang, nhưng lại nhíu mày, làm sao vậy? Lý Quân không khỏi nghi hoặc, nói thật, lúc lão đầu truyền công pháp cho Lý Quân, đều là truyền miệng, đây là thành quả mà Lý Quân thức trắng cả đêm qua để vẽ. Chẳng lẽ là do anh vẽ qua xấu? Cái kia, tôi không biết chữ. Hùng Bi gãi đầu, Lý Quân có chút cạn lời. Lúc đầu anh sợ phiền phức, mới định viết ra giấy, để Hùng Bi tự luyện. Bây giờ hết cách, chỉ có thể đích thân dạy hắn. Nghĩ vậy, Lý Quân quả quyết châm lửa đốt sách, sau đó trực tiếp thị phạm cho Hùng Bi. Nửa tiếng sau, Hùng Bi cuối cùng cũng lĩnh hội được chiêu thức đầu tiên. Bắt đầu tự luyện tập, Lý Quân không khỏi lau mồ hôi trên trán. Mẹ nó chứ sao thằng cha này ngu thế? Nhớ lúc mình học võ với lão đầu, chỉ học một lần là thuộc rồi. Anh lắc đầu bất lực. Lý Quân bước ra khỏi biệt thự. Lúc này, Lương Dũng đã đợi ở cổng biệt thự từ lâu. Thiếu gia, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta có thể xuất phát rồi. Được, Lý Quân gật đầu. Bước lên xe, hôm nay anh sẽ trở về Chiến Long Điện, kế thừa vị trí điện chủ. Đồng thời, cũng sẽ chính thức bước vào thế giới mà lão đầu đang sinh sống. Cách chương.